Xin chào Trường An Phi 10, chương 140, đường đường chính chính tỉ thí một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương án mà Thôi Cảnh đưa ra thực sự đơn giản và rõ ràng sao khi cùng Thường Khoát trở về phủ đại tướng quân. Thôi Cảnh vào thư phòng và cầm bút viết xuống bốn chữ lớn, chỉ cần treo bốn chữ này ngoài cổng phủ, những người đến bàn chuyện hôn sự sẽ tự động rút lui. Thôi Cảnh nói với một vẻ nghiêm túc. Cứ như thể đây không phải là một bức thư pháp bình thường mà là một lá bùa có thể xua đuổi tà ma. Thường Khoát cầm bức thư pháp lên, nhìn kỹ và không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Hay lắm, cách từ chối cao tay nhất đôi khi chỉ cần là cách đơn giản và trực tiếp nhất. Thường Khoát lập tức sai người dán bức thư pháp này lên cửa phủ. Khi Thường Tuế Ninh trở về nhà, sau khi cùng Thường Tuế An đi ra điền trang để kiểm tra chuẩn bị cho vụ thu hoạch mùa thu, nàng liền thấy bốn chữ rất nổi bật dán trên cổng phủ. Thường Tuế An thoáng ngạc nhiên, liền hỏi người hầu tiến lên đón. Đây là ý của ai vậy? Thưa công tử, đó là mệnh lệnh của tướng quân. Thường Tuế An nghe vậy cũng hiểu ra. Ồ, đúng là việc mà cha có thể làm ra. Nhưng chữ này không giống chữ của cha. Thường Tuế Ninh tiến lên quan sát kỹ. Cha không thể viết chữ đẹp đến thế. Thật ra, không chỉ trong phủ Thường, mà cả kinh thành cũng không có nhiều người có thể viết ra những nét chữ cứng cáp mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ cha nàng lại mời một đại gia về thư pháp để viết chỉ bốn chữ này? Thắc mắc của Thường Tuế Ninh nhanh chóng được giải đáp khi nàng bước vào đại sảnh. Nàng thấy Thôi Cảnh vẫn mặc quan phục, đang ngồi uống trà trong sảnh. Rõ ràng là sau khi tan triều, hắn đã bị kéo thẳng đến đây. Tuế Ninh đã nhìn thấy chữ dán ngoài cổng chưa? Thường Khoát cười ha hà. Đó chính là do Thôi Đại Đô Đốc vừa viết. Thường Tuế Ninh hơi sững sờ nhìn Thôi Cảnh. Hắn bị cha ép buộc sao? Nếu bị cha ép, cứ chớp mắt ra hiệu với nàng. Nhưng Thôi Cảnh không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục uống trà. Thường Khoát lại nói tiếp. Không chỉ có chữ là do Thôi Đại Đô Đốc viết, mà ý tưởng này cũng là của cậu ấy. Thôi Cảnh, không cần phải nhấn mạnh chi tiết quá mức như vậy. Điều này bỗng dưng khiến hắn có vẻ như rất nhiệt tình trong việc ngăn cản chuyện hôn nhân của Thường Tuế Ninh. Vốn không thích giải thích, nhưng lần này Thôi Cảnh cảm thấy mình nên nói rõ. Là đại tướng quân hôm nay nói với ta rằng gần đây có nhiều bà mối đến liên tục, Thường cô nương không muốn bàn chuyện hôn sự, tướng quân không chịu nổi phiền nhiễu. Thường Tuế Ninh đã ngồi xuống ghế, mỉm cười. Đa tạ Thôi Đại Đô Đốc, phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đơn giản sao? Thôi Cảnh nhìn nàng, đây có được xem là lời khen không? Thường Khoát vui vẻ nói, nếu không có việc gì gấp, hôm nay cậu ở lại dùng bữa trưa rồi hãy đi. Đa tạ tướng quân, nhưng vãn bối còn có công việc phải làm. Thôi Cảnh nhìn vào đồng hồ cát, rồi đặt chén trà xuống đứng dậy. Cũng đến lúc phải đi rồi, đi ngay sao? Thấy hắn có việc bận rộn, không rảnh rỗi, lời mời khách sáo mà Thường Tuế Ninh định nói cũng đành nuốt lại. Thường Khoát liền sai người tiễn Thôi Cảnh ra ngoài, ra khỏi cổng phủ Thường, Nguyên Tường quay đầu nhìn bức. Phủ chú, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó và hỏi, Đại Đô Đốc, ngài đến đây chỉ để viết mấy chữ này thôi sao? Mấy chữ này ai viết cũng được, sao lại cần Đại Đô Đốc phải tự mình đến? Nguyên Tường cảm thấy có gì đó lạ, nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Nguyên Cảnh dừng bước. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên cũng cảm thấy hành động này của mình hơi kỳ quặc. Nghĩ lại một lúc, hắn cũng không thể nhớ được lý do ban đầu, cảm giác như thể mình bị một thứ gì đó tác động. Trong lúc hắn còn đang bối rối, thì Nguyên Tường như bừng tỉnh nói. Đại Đô Đốc, thuộc hạ đã hiểu ra rồi. Thôi Cảnh lập tức nhìn về phía hắn, không có gì lạ khi trước kia ngài không thích kết giao với ai. Thực ra, ngài là người chân thành và giàu tình cảm, một khi đã coi ai là bạn. Thì dù việc nhỏ hay lớn cũng đều muốn đích thân lo liệu. Nguyên Tường thở dài, Thường cô nương có được một người bạn như ngài, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Thôi Cảnh, có lẽ là như vậy, dù sao thì trước đây hắn cũng không có kinh nghiệm kết giao với bạn bè. Đi thôi, Thôi Cảnh nhảy lên lưng ngựa, Nguyên Tường nhanh chóng lên ngựa và theo sau. Thôi Cảnh rời khỏi phủ Thường, Nguyên Tường vẫn theo sát, trong lòng cảm thán nhìn bóng lưng cao lớn. Đầy khí chất của Đại Đô Đốc nhà mình. Dù thông minh và quyết đoán, nhưng dường như sự thiếu thốn tình cảm đã khiến Thôi Cảnh đôi khi dễ dàng mất phương hướng trong những mối quan hệ thân cận mới mẻ này. Trong khi đó, sau khi dùng xong bữa trưa tại nhà, Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An cùng rời phủ. hôm nay là ngày nghỉ của Quốc Tử Giám, và Thôi Lãng đã đề xuất tổ chức một bữa tiệc cho các thành viên trong xã của họ. Địa điểm được chọn là Thính Âm Quán, một nơi nổi tiếng với phong cách thanh nhã và những màn trình diễn âm nhạc tuyệt vời trong thành. Các hội quán trong kinh đô thường tổ chức những buổi tụ họp như vậy, và dù Thường Tuế Ninh không thích những việc tổ chức tiệc tùng này, nhưng vì Thôi Lãng sẵn sàng bỏ tiền ra tổ chức, nàng cũng không có lý do gì để từ chối cơ hội gắn kết này. Vô Nhị xã hiện có 18 thành viên, tất cả đều được Thôi Lãng đích thân kiểm tra nghiêm ngặt trước khi kết nạp. Những ai vào được Quốc Tử Giám, hoặc phải có gia thế vững chắc, hoặc phải sở hữu tài học xuất sắc. Một nhóm thiếu niên như vậy tụ tập lại không chỉ để chơi đùa, mà qua thời gian, mối quan hệ của họ sẽ vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần. Thường Tuế Ninh, sau khi đi kiểm tra điền trang hôm trước, biết rõ rằng trước khi thu hoạch lúa, cần phải trải qua nhiều công đoạn chuẩn bị như làm đất, gieo hạt, tưới nước. Mỗi bước đi đều phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thời gian không thể trôi qua một cách vô ích. Thính Âm Quán được trang trí theo phong cách Giang Nam, ngoài sảnh chính và các phòng riêng trên tầng 2, còn có 4 khu vực trong sân sau dành cho các văn nhân tụ họp. Hôm nay, Thôi Lãng đã bao trọn khu Trúc Viện. Khi Thường Tuế Ninh bước vào, nàng lập tức nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang lên du dương. Có vài người đang ngồi trong sảnh lắc đầu thưởng thức âm nhạc. Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An theo sự hướng dẫn của nhân viên đi qua sảnh chính, tiến vào sân sau, tiếng đàn dần xa. Thường cô nương, Thường Tuế Ninh đang đi về hướng Trúc Viện, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Nàng quay lại, mỉm cười chào, Tần Cử Nhân. Vị thanh niên mặc áo lam ngạc nhiên, Thường cô nương vẫn còn nhớ tại hạ sao? Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, ngài là người có cùng chí hướng với Lý Bạch, làm sao có thể quên được? Tần Ly không nhịn được cười, Thường cô nương thật có trí nhớ tốt. Rồi hắn tò mò hỏi, nghe nói Thường cô nương thành lập một câu lạc bộ trong Quốc Tử Giám, tên là Vô Nhị Xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến để tổ chức tiệc xã. Nếu Tần Cử Nhân không ngại, mời ngài vào Trúc Viện cùng uống trà và rượu. Tần Ly tiếc nuối lắc đầu, đa tạ Thường cô nương đã mời, nhưng hôm nay tôi cũng được mời đến đây. Nói xong, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn quay lại nhìn và nói. Tôi đến dự buổi họp thơ của Tống Cử Nhân. Hóa ra, Tần Ly vừa đến kinh thành nên cuộc sống không quá dư giả. Hắn thường tìm cách tham gia các buổi tiệc để giảm chi phí. Là một cử nhân sắp tham dự kỳ thi. Hắn cũng quen biết với Tống Hiển, một người nổi danh trong kinh thành. Trong nhóm văn nhân đang tiến đến, Tống Hiển là người được vây quanh ở trung tâm. Khi nhìn thấy Thường Tuế Ninh, vẻ mặt vốn ôn hòa của Tống Hiển lập tức trở nên lạnh lùng. Tống Cử Nhân, đây chính là Thường cô nương, người đã vẽ tranh tại Đăng Thái Lâu vào dịp Đoan Ngọ. Tần Ly cười nói, rồi tiếp, hai vị đều học tại Quốc Tử Giám, chắc hẳn đã quen biết, ta không cần giới thiệu nữa. Ta không quen biết cô ấy, Tống Hiển nghiêm nghị đáp, ánh mắt không thèm liếc nhìn Thường Tuế Ninh. Và Thường cô nương cũng không phải là giám sinh của Quốc Tử Giám. Khi nói đến câu sau, hắn cố ý nhấn mạnh hai từ. Cô nương, Tần Ly thoáng ngỡ ngàng, nhưng lại bật cười. Phải, đúng là Thường cô nương chỉ theo học riêng với Tế Tửu Kiều mà thôi. Tống Hiển khẽ cau mày, buổi họp thơ sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Hắn rõ ràng không muốn ở lại lâu. Thái độ toát lên vẻ không muốn có bất cứ liên quan gì đến người khác. Tần Ly mỉm cười chào từ biệt Thường Tuế Ninh rồi đi theo Tống Hiền. Ninh Ninh, vị Tống cử nhân kia là ai vậy? Thường Tuế An cau mày hỏi, sao hắn ta trông có vẻ không ưa ta? Thường Tuế Ninh tự nhiên đáp lời. Đúng, Thường Tuế An gật đầu đồng ý, kiếm đồng lén liếc nhìn chủ nhân của mình. Phải thừa nhận rằng, chỉ khi nói về những chuyện liên quan đến nữ nhân, công tử nhà hắn mới bộc lộ sự nhạy bén khác thường. Muội có xích mích gì với hắn sao? Thường Tuế An vừa đi vừa hỏi nhỏ. Phải, định mệnh đã sắp đặt như vậy. Trước khi bái sư Kiều Tế Tửu, nàng không tìm hiểu kỹ rằng Tống cử nhân từng có ý định bái sư Kiều nhưng bị từ chối. Điều này tạo nên một mối thù địch ngầm giữa họ, khiến Tống Hiền cảm thấy việc nàng bái sư chỉ là trò chơi vô nghĩa của một tiểu thư. Để giữ thể diện và lòng tự trọng, hắn luôn cố gắng tìm lý do để chứng minh rằng nàng chỉ đang hành động tùy hứng. Dù sau này hắn nhận ra nàng không hề tùy hứng, nhưng do đã giữ tư thế cao ngạo quá lâu, giờ muốn hạ mình cũng không dễ dàng. Thường Tuế Ninh hiểu rõ rằng đây chính là bản chất con người, nhất là những văn nhân tự trọng và yêu thương danh dự. Họ thường không dễ dàng tự mình bước xuống khỏi đài cao của thành kiến mà chính họ đã dựng lên. Thế hắn có từng nói lời bất kính nào không? Có cần ta dạy cho hắn một bài học không? Thường Tuế An tỏ vẻ háo hức. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Không cần, huynh cứ giữ lại tài năng của mình đi. Ngay lúc đó, từ xa, một giọng gọi vang lên. Ninh Ninh, là Kiều Ngọc Bách, người đến sớm hơn, đang vẫy tay chào. Bên cạnh chàng là Kiều Ngọc Miên, người rất ít khi ra ngoài nhưng nghe nói Thường Tuế Ninh đến, nàng liền nở nụ cười tươi. Thường Tuế Ninh nhanh chóng bước tới, dù Thường Tuế An không phải thành viên của xã, nhưng là anh trai của trưởng xã, hắn cũng đã quen thuộc với các thành viên khác như Hồ Hoán và dễ dàng hòa nhập, trừ việc hay đùa vui tranh giành danh hiệu. Anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Kiều Ngọc Bách, khi mọi người đang chào hỏi náo nhiệt, Thường Tuế Ninh nắm tay Kiều Ngọc Miên ngồi xuống. Vì Thôi Lãng ra lệnh không được uống rượu, mọi người đều chỉ uống trà thay cho rượu. Rồi họ bắt đầu bàn luận về những chuyện vui ở Quốc Tử Giám, những tin tức mới lạ, hoặc đôi lúc có đề cập đến các vấn đề chính trị một cách nhẹ nhàng. Tôi nghe cha tôi nói, hôm qua trên triều, Thánh Thượng đã nổi trận lôi đình vì Minh Nữ Sử phát hiện có vài quan viên trong các cuộc gặp mặt riêng tư đã làm thơ ám chỉ Thánh Thượng không muốn trả lại quyền lực. Những quan viên đó đều bị giáng chức, nghe nói có một người từng là người ủng hộ việc phế truất Hoàng đế, đó là Lạc Ngự Sử. Nghe những lời có chút tiếc nuối này, Thường Tuế Ninh không thấy gì lạ. Dù Lạc Ngự Sử từng ủng hộ việc phế đế, điều đó không có nghĩa là ông ta ủng hộ việc Minh Hậu lên ngôi. Hoặc có lẽ lập trường và lợi ích đã thay đổi theo thời gian, vì trong chính trường, chỉ có lợi ích là thứ bất biến. Đây cũng là lý do vì sao các sĩ tộc quan lại thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đồng thời, điều này cũng cho thấy sự mâu thuẫn giữa Minh Hậu và giới sĩ tộc quan lại đang ngày càng tăng khi thái tử càng trưởng thành. Hôm nay, người ta có thể ám chỉ bằng những vần thơ kín đáo, nhưng ngày mai thì sao? Giáng chức vài vị quan văn không thể làm dịu đi tình trạng này. Trong khi Thường Tuế Ninh đang cân nhắc về tình hình triều chính từ những thông tin vừa nghe, thì một xã viên khác vội vàng chạy vào. Thôi Lãng và người của xã Tầm Mai cãi nhau rồi. Vừa nãy, gia nhân Nhất Hồ đã đến báo rằng nhìn thấy trưởng bối của họ Thôi đến đây, nên Thôi Lãng đi ra ngoài nói chuyện đôi câu. Vậy mà mới đi chưa bao lâu, dường như chưa kịp gặp người trong tộc, hắn đã xô xát với người của xã Tầm Mai rồi. Khi Thường Tuế Ninh và những người khác đến nơi, họ đã thấy Thôi Lãng có vẻ như sắp động thủ. Hừ, tài cao bát đấu gì chứ, ta thấy chỉ là một hũ dưa muối chua. Hôm nay thiếu gia ta sẽ đập nát các ngươi làm món nhắm rượu. Thôi Lãng hét lên, Thôi Lục Lang, hãy bình tĩnh lại, quân tử dùng lời, không dùng nắm đấm. Một xã viên bên cạnh đang cố kéo hắn lại, lực lượng của phe họ hiện tại ít hơn, nếu đánh nhau bây giờ chắc chắn sẽ thất thế. Bên kia, những học trò đã uống rượu cười lạnh, các ngươi lấy một cô nương làm trưởng xã, không phải trò cười thiên hạ thì là gì? Và cái gọi là vô nhị xã, thật huênh hoang quá mức. Xã Tầm Mai là xã nổi tiếng nhất trong Quốc Tử Giám, và từ lâu đã xem thường sự nổi lên của vô nhị xã, vốn chỉ mới thành lập. Sự bất mãn này đã tích tụ từ lâu. Hơn nữa, đa số thành viên của xã Tầm Mai đều xuất thân từ những gia đình bình thường, mang lòng oán hận với các sĩ tộc quyền quý đã đè nén họ. Gặp Thôi Lãng, người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc nhưng lại không có chí tiến thủ, họ nhân dịp này trút hết bực tức. Ngay cả Tống Huynh cũng nói rồi. Hành động thành lập xã này của Thường cô nương chẳng qua chỉ làm hủy hoại thanh danh của Quốc Tử Giám. Nghe vậy, Tống Hiền khẽ nhíu mày. Hắn đã từng nói câu này, và bây giờ hắn vẫn dám nói. Nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng người khác, nó lại giống như hắn đang nói xấu một nữ nhân sau lưng. Đúng lúc này, Thường Tuế Ninh bước tới, nghe thấy hết mọi chuyện. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng Thường Tuế Ninh không hề chất vấn hay giận dữ. Nàng chỉ ra hiệu cho người kéo Thôi Lãng sang một bên, rồi quay lại nói với Tống Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống cử nhân luôn thích dùng sự khác biệt giới tính để phân định cao thấp. Phải chăng ngài nghĩ rằng, nếu không có yếu tố đó, thì ngài không còn điều gì khác có thể so sánh với ta nữa? Tống Hiền cau mày, những người đứng cạnh hắn cũng tỏ vẻ bất mãn. Câu nói này thật kiêu ngạo quá mức. Tống Hiền nói, ta luôn nể nàng vì là nữ nhi, nên mới nhường ba phần. Thường Tuế Ninh bình thản đáp, ta và ngài chưa từng tranh giành gì, sao lại có chuyện nhường nhịn? Hay là, vì việc bái sư không thành, hắn đã âm thầm cạnh tranh với nàng trong lòng, nhưng lại cho rằng do nàng là nữ nhân, nên hắn không thèm, đối đầu, ngón tay của Tống Hiền trong tay áo khẽ siết lại, dường như suy nghĩ sâu kín nhất của hắn đã bị nàng nhìn thấu. Ngay lúc này, nàng tiếp lời, thay vì bàn luận sau lưng, hôm nay Tống cử nhân có dám gạt bỏ chuyện nam nữ, đường đường chính chính tỉ thí với ta một trận, để phân thắng bại thật sự không? Đây là lời khiêu chiến giữa Thanh Thiên Bạch Nhật sao? Cả đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về mình, Tống Hiền nhìn Thường Tuế Ninh, hỏi. Thường cô nương muốn tỉ thí điều gì với ta? Cách chương.